Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457, chương 458, làm việc tốt không lưu danh. Phương Hằng có chút bối rối trở lại trong nhà. Ngay tại vừa rồi, hắn kinh lịch nhân sinh lần thứ nhất bị vẩy. Cảm giác phi thường mê hoặc. Tại nhân sinh của hắn quy hoạch bên trong, hắn khẳng định sẽ tìm một người bạn gái, sau đó kết hôn, sinh con chờ chút, nhưng hắn trong tưởng tượng bạn gái tuyệt đối không phải loại này siêu cấp xinh đẹp, dáng người cùng làn da đều cực kỳ tốt, nhìn tựa như là nữ minh tinh loại hình. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, hắn cảm thấy dạng này loại hình quá lóa mắt, không phải hắn nam sinh như vậy có thể cố gắng, cho nên hắn trong lý tưởng bạn gái hẳn là lại muốn ngây ngô một điểm, lại thuần phác một chút, tốt nhất là giống như hắn, là cái nông thôn tới nữ hài tử. Nhưng hắn vừa rồi lại rõ ràng cảm nhận được sức hấp dẫn rất mạnh. Từng cảnh tượng lúc nãy, tựa như một mực tại trước mắt hắn hiển hiện, để hắn không thể nào quên. Hắn cảm thấy đời này đều quên không được. Hắn biết dạng này không đúng, nhưng lại không cách nào khống chế chính mình. Cho nên hắn quyết định tìm sư phụ hỏi một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chỉ là loại chuyện này, hắn thực sự vừa thẹn tại mở miệng. Vu Tuấn một bên khống chế một cây châm nhỏ, nhìn xem Phương Hằng mang theo hai cái không thùng, từ nhà tranh bên cạnh quá khứ lại tới, tới lại qua, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Thầm nghĩ đứa nhỏ này hôm nay là chuyện gì xảy ra? Thế là hắn đối Phương Hằng sử dụng thiên cơ mát, ong ong Phương Hằng hình ảnh đổi mới. Nhìn hắn buổi sáng tại lỏng rừng cây tao ngộ, Vu Tuấn cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Cái này tiểu tử đây là đi số đào hoa. Không đúng, từ vòng quay vận mệnh nhan sắc đến xem, đây cũng là đào hoa kiếp mới đúng, mà lại nữ nhân kia, thấy thế nào đều không giống có cái gì hảo tâm. Không phải nói Phương Hằng không tốt. Phương Hằng trải qua chừng một năm luyện thể, tố chất thân thể đã xa xa cường hãn tại người bình thường. Phóng tới Thế vận hội Olympic đi, đoán chừng đại bộ phận người kim bài đều muốn bị hắn một người thu hoạch được. Nói không chừng hơi huấn luyện một chút, coi như mang một đám heo đồng đội, World Cup đều có thể đá tiến tứ cường. Càng mấu chốt chính là, hắn còn có hắn dạng này một cái siêu cấp lợi hại sư phụ. Nếu để cho hắn đem những này tài năng, nội tình đều bày ra, hắn tin tưởng có là nữ nhân xinh đẹp tới lấy lại. Nhưng vấn đề là Phương Hằng hiện tại biểu hiện ra, chính là một cái phổ phổ thông thông người thiếu niên. Không có tiền, không có văn hóa, nói chuyện cũng không hài hước, sẽ không hống người vui vẻ. Tính cách cũng là phi thường tùy duyên loại kia. Phóng tới trên đường đoán chừng không có mấy cái nữ sinh sẽ thêm nhìn hắn hai mắt. Mà nữ nhân này xinh đẹp như vậy, điều kiện tốt như vậy, làm sao lại đem hắn coi trọng, còn ra sức lấy lại. Cái này thực sự quá không bình thường. Cho nên sự tình ra tất có nhân. Khác thường vì cái gì? Bất quá trước mặc kệ nữ nhân kia là làm cái gì. Phương Hằng hiện tại tâm lý mới là trọng yếu nhất. Giống như vậy thanh niên, đột nhiên gặp được loại chuyện này, có mấy cái có thể ức chế nội tâm sao động, giữ vững bình tĩnh, việc này xử lý không được, coi chừng liền muốn nhất thất túc thành thiên cổ hận. Làm sư phụ, hắn cảm thấy có cần phải chỉ dẫn một chút nhân sinh của hắn phương hướng, giúp hắn dựng nên một cái chính xác nhân sinh quan cùng giá trị quan. Thế là hắn hướng thứ 12 lần mang theo không thùng đi tới Phương Hằng hỏi. Phương Hằng, ngươi cái này đi tới đi lui, có phải là có tâm sự gì hay không? A, ta, Phương Hằng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là kiên trì đi vào trong nhà lá. Sư phụ, ta hôm nay gặp được cái quái sự. Vu Tuấn, nói một chút đi, ta hôm nay gặp được cái hồ ly tinh. Vu Tuấn kém chút đem nước trà phun ra ngoài. Có nói như ngươi vậy sao? Coi như nữ nhân kia lòng mang ý đồ xấu, ngươi cũng không thể nói thẳng một nữ nhân là hồ ly tinh a. Ngươi dạng này sẽ không khai nữ hài tử thích. Phương Hằng đơn giản đem chuyện hồi sáng này nói một lần. Nghe được Phương Hằng sẽ thân bất do kỷ nghe theo nàng lúc. Vu Tuấn hơi nhíu lên lông mày. Chẳng lẽ lại là một cái sẽ dùng tinh thần lực công kích người nữ nhân? Vừa rồi nhìn hình ảnh thời điểm, hắn còn tưởng rằng là Phương Hằng khó kìm lòng nổi. Kết quả còn không phải, cho nên hình ảnh thứ này là tốt, nhưng cũng có không toàn diện địa phương. Tinh thần lực loại này im ắng vật vô hình, thông qua hình ảnh liền không thể nhận ra cảm giác. Vậy cái này nữ nhân mục đích là cái gì? Vu Tuấn không cho rằng Phương Hằng đáng giá nàng xuất thủ. Nhưng nếu như không phải Phương Hằng, chẳng lẽ là nàng đối đại hắc cảm thấy hứng thú? Đại hắc tại chó bên trong coi là cái thành thục anh Tuấn lại nhiều kim đại xuất ca. Tại trên mạng nhân khí lại cao, xưng là chó bên trong kim cương vương lão ngũ cũng không đủ. Nhưng người cùng chó, có phải là có chút kỳ hoa rồi? Xem ra muốn biết tất cả chân tướng, còn muốn hơi điều tra một chút. Lúc này Phương Hằng lại hỏi, sư phụ, ta bây giờ nên làm gì? Ta đến bây giờ còn đang hồi tưởng, Phương Hằng phi thường thành thật bàn giao, mà lại ta cũng cảm thấy dung mạo của nàng thật sự là đẹp mắt. Giống như cũng có chút thích nàng, người trẻ tuổi chính là như vậy dễ dàng xúc động, bị hấp dẫn, đã cảm thấy mình là ưa thích, nhưng coi như hiện tại nói cho Phương Hằng đây là không đúng. Hắn cũng không cách nào lý giải hắn sai ở nơi nào. Về sau gặp được những chuyện tương tự, khả năng vẫn là sẽ sinh ra dạng này ý nghĩ, cho nên chuyện này vẫn là phải muốn để chính hắn đi kết, không nên bị bề ngoài của nàng mê hoặc. Vu Tuấn nói, người đối nàng căn bản cũng không hiểu rõ, vạn nhất nàng tâm nhãn rất xấu đâu, nàng nói với ngươi đều là nói láo đâu, vậy ngươi vẫn sẽ hay không cảm thấy thích nàng? Phương Hằng lắc đầu, nói, vậy ta chắc chắn sẽ không thích, nhưng ta làm sao biết nàng có phải là tâm nhãn xấu, hoặc là đang nói láo. Cái này đơn giản, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, đạo, ngày mai nàng sẽ còn lại đến, đến lúc đó hết thảy liền sẽ rõ ràng sáng tỏ. Phương Hằng cái hiểu cái không gật gật đầu, dù sao sư phụ cho tới bây giờ không có bỏ qua. Vậy liền dựa theo hắn nói xử lý. Phương Hằng đi về sau, Vu Tuấn phân ra một tia tinh thần lực, đem hắn triệt để bảo vệ. Hắn tinh thần lực tạm thời không thể dùng làm công kích, nhưng lực phòng ngự là tuyệt đối ok, chỉ cần hắn không bị mê hoặc, thôi miên, nữ nhân kia ở trước mặt hắn liền tương đương với một con gà con. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn cảm thấy vẫn là phải đem sự tình nguyên nhân gây ra hiểu rõ một chút. Thế là hắn xa xa đối đại môn sử dụng thiên cơ mắt. Ong ong hình ảnh tạo ra, hắn lật về phía trước 2 ngày, xem như đại khái giải sự tình nguyên nhân gây ra. Xem ra nữ nhân này mục tiêu không phải Phương Hằng, thật sự chính là đại hắc. Lão Ngưu một lòng muốn thu đại hắc làm đồ đệ thời điểm, Vu Tuấn liền biết đại hắc tinh thần lực rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới đã mạnh như vậy. Đã nó đã có thể chống lại nữ nhân kia tinh thần lực, vậy liền không cho nó bên trên bảo hộ biện pháp. Có lúc bảo hộ được quá nhiều, ngược lại bất lợi cho nó phát triển. Dù sao việc này cuối cùng lão Ngưu khẳng định phải ra mặt xử lý. Trước hết để đại hắc mình trước thí luyện một chút cũng tốt, bảo đảm tất cả mọi người không có gì đáng ngại. Hắn liền không còn nhiều quan tâm việc này, lần nữa đắm chìm đến trong tu luyện. Khoảng thời gian này mặc dù mỗi ngày đều là sương mù mông lung, nhưng lại không có giống những năm qua như thế liên miên càng không ngừng trời mưa. Đây đối với đất thuộc mùa thu đến nói, đã coi như là rất tốt thời tiết. Phương Hằng mang theo đại hắc, 4 điểm đúng giờ lên núi đỉnh phương hướng chạy tới. Tại bọn hắn đi về sau, Hoa Nhài cũng lặng yên không một tiếng động rời đi viện tử. Gần nhất nó có chút mất ngủ, nó phát hiện đánh quyền thật là cái rất có ý tứ sự tình. sao ăn Đàm Hiểu Vũ đưa tới bánh gato còn có ý tứ. Cho nên tại Lão Phong tử đốc xúc hả, gần nhất nó đang giảm ăn giảm béo, mà lại hiệu quả rõ ràng. Nguyên bản bụng thật to, đã rõ ràng gầy hốc hác đi, mỗi ngày ăn ít không ít thứ, không những không có để nó cảm thấy khó chịu, ngược lại để nó cảm giác mỗi ngày tinh lực càng thêm tràn đầy. Tràn đầy đến chỉ dựa vào đánh quyền đã không đủ để tiêu hao những tinh lực này. Cho nên nó quyết định từ hôm nay bắt đầu, không chỉ có muốn đi theo Lão Phong tử học đánh quyền, còn muốn giống như trước đây, thích hợp rèn luyện thân thể, lại cùng Phương Hằng cùng đi chạy bộ. Ý nghĩa đã không lớn, nó cần rèn luyện mình tính linh hoạt, năng lực phản ứng. Lão Phong tử nói đây là trở thành một cái cao thủ nhất định phải có được điều kiện. Thế là nó suy nghĩ suốt cả đêm, quyết định từ hôm nay bắt đầu áp dụng một loại mới nhất phương thức rèn luyện. Phía ngoài lỏng rừng cây phi thường dày đặc, khắp nơi đều là bụi cây cùng cỏ dại. Nó muốn bằng nhanh nhất tốc độ tại trong rừng cây chạy, tranh thủ không đụng tới bất luận cái gì đại thụ cùng bụi cây. Cái này nói đến rất đơn giản, nhưng làm vẫn có chút phức tạp. Đại thụ tương đối tốt tránh, nhưng những cái kia tiểu bụi cây thực sự quá dày đặc, mà lại liên miên không ngừng. Nó chỉ có thể tại chạy đồng thời càng không ngừng nhảy vọt, lăn lộn, có khi còn muốn từ một cây đại thụ nhảy đến mặt khác một gốc. Ở trên núi chạy mấy cái vừa đi vừa về, nó liền có chút thở hào hển, nhưng nó đồng thời cũng thật cao hứng, bởi vì nó phát hiện loại này rèn luyện phương pháp thật rất hữu hiệu. Nó đang suy nghĩ qua một đoạn thời gian, để chủ nhân cũng giúp nó làm một chút giống Phương Hằng như thế bao cát. Đúng lúc này, nó ngửi thấy một chút người xa lạ mùi. Hết thảy 7 người, giống như ngay tại không xa địa phương. Cái này khiến nó cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại trời đều còn không có sáng, nhiều người như vậy chạy đến cái này trong rừng cây làm cái gì? Thế là nó lặng lẽ tới gần, phát hiện có 6 cái nam nhân trốn ở hai bên đường lùm cây bên trong. Mặc dù đều không thế nào cường tráng, nhưng bọn hắn trong tay đều cầm vũ khí. Hoa Nhài không biết đây là vũ khí gì, nhưng kia rất sắc bén đầu nhọn, nhìn liền rất nguy hiểm. Tại không xa trên đường, hôm qua tới nhìn lén nó đánh quyền nữ nhân kia, ngồi tại ven đường trên tảng đá, giống như là đang chờ người nào. Hoa Nhài minh bạch, những này trốn đi người, khẳng định là muốn hại nàng. Mặc dù nó có chút khinh bỉ nữ nhân này, nhưng dầu gì cũng nàng coi như nó nửa cái fan hâm mộ. Không thể nhìn nàng bị người xấu bắt đi, vậy bản vương hôm nay liền làm chuyện tốt, giúp nàng đem những này bại hoại giải quyết hết đi. Thế là nó lặng lẽ từ phía sau lưng tới gần nơi này chút cầm vũ khí người. Mỗi người trên đầu cho một bàn tay, đem bọn hắn toàn bộ đánh ngất xỉu trên mặt đất về sau. Vừa lòng thỏa ý, trong lòng hát lạp lạp lạp rời đi. Không sai, đây chính là ta, làm việc tốt không lưu danh Hoa Nhài đại vương. Dương sắc so hôm qua tới được còn sớm, tại ven đường triển khai một loạt bố trí, mặc dù không quen dùng man lực đến giải quyết vấn đề, nhưng xét thấy ngày hôm qua tình huống, nàng đối dùng thuật thôi miên khống chế đại hắc đã không có niềm tin tuyệt đối. Cho nên hôm nay, nàng tìm mấy cái lâm thời giúp đỡ. Hôm qua sau khi trở về, nàng ngay tại trên đường thôi miên 6 cái tiểu lưu manh, để bọn hắn tạm thời trở thành nàng trung thực tùy tùng. Để bảo đảm hôm nay có thể vạn vô nhất thất, nàng đến thể dục vật dụng cửa hàng, cho bọn hắn mỗi người mua một thanh phản khúc cung, cũng đem huấn luyện dùng mũi tên đầu tròn đổi thành mở qua phong đầu nhọn. Mũi tên phi thường sắc bén, 20 mét bên trong liền có thể nhẹ nhõm bắn thủng 3 kiện lông chồn áo khoác. Đây là nàng tự mình nghiệm chứng qua, mà lại cái này 6 người trải qua mấy giờ tăng cường huấn luyện, độ chính xác cũng coi như không tệ. Từ 20 mét có hơn địa phương có thể chuẩn xác bắn trúng một cái bí đao. đầu kia đại hắc cẩu lớn như vậy, chỉ cần nó không chạy loạn tình huống dưới, chỉ cần nàng một thủ thế, liền có thể tại nó trên thân chen vào 6 mũi tên. Coi như không có toàn bộ bắn trúng yếu hại, cái này 6 người còn chuẩn bị mang sắt nhọn trường côn. Chỉ cần lao ra một trận mãnh đâm, coi như nó có 90 cái mạng, cũng giống vậy muốn xong đời. Lại lui một bước, coi như trúng tên về sau để nó chạy mất, cũng cuối cùng khó thoát một kiếp. Tại những cái kia trên đầu tên, thoa lên nàng đặc chế thuốc bột. Loại thuốc này phấn chỉ cần một chút xíu, liền có thể để một cái nam nhân trưởng thành tại mấy phút bên trong trúng độc bỏ mình. Đây là phi thường khủng bố thuốc bột, nàng cũng là bỏ ra cả đêm mới lấy ra ngần ấy. Đương nhiên, đây chỉ là nàng sau cùng bảo hộ biện pháp. Nếu như có thể, nàng đương nhiên là hy vọng có thể đem đầu này chó đen tại chỗ giết chết. Nếu không để nó chạy về trong nhà, để Ngưu lão đầu thấy được, nói không chừng hắn sẽ rất sinh khí. Đến lúc đó cũng sẽ cho nàng bái sư mang đến một chút trở ngại. Về phần Phương Hằng, liền càng không cần lo lắng. Hôm qua có thể đem hắn thôi miên, hôm nay cũng đồng dạng có thể đem hắn thôi miên. Tinh thần lực tăng trưởng là một cái dị thường chậm rãi quá trình. Không có bất luận kẻ nào có thể trong một đêm, tinh thần lực liền trở nên rất cường đại, mà lại nàng nghiêm trọng hoài nghi. Hôm qua bị nàng như thế phẩy một chút, cái này tiểu xuất ca huyết khí phương cương. Hôm qua ban đêm hơn phân nửa là trằn trọc, trắng đêm không ngủ, thậm chí còn mình làm một chút không thể miêu tả sự tình. Này lại để hắn hôm nay trạng thái tinh thần so bình thường càng kém, thậm chí uể oải suy sụp, tinh thần lực tự nhiên cũng sẽ so bình thường suy yếu rất nhiều. Cho nên nàng vô cùng tin tưởng hôm nay lại đem hắn khống chế lại. Thời gian không cần quá dài, 2 phút như vậy đủ rồi. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, hiện trường đã bị xử lý sạch sẽ. Hắn căn bản là không biết chuyện gì xảy ra. Nói không chừng cũng sẽ không chú ý tới đầu kia chó đen không thấy. Có dạng này vạn toàn chuẩn bị, Dương Sắc cảm thấy đã vạn vô nhất thất. Dạng này phối trí, đoán chừng một đầu lão hổ cũng có thể hiện trường chơi chết. Nếu là dạng này đều không giải quyết được đầu này đại hắc cẩu, nàng về sau cũng không có gì mặt ra ngoại quốc hỗn. Cho đầu này đại hắc cẩu làm nô lệ được rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.